Vô địch thiên hạ, chương 1470, rất xứng đôi. Góc truyện audio.com. Triệu Lôi toàn thân tản ra lãnh ý, trước đó. Cái này Nhan Anh, hắn là xem ở cái kia Chu Thần trên mặt. Không thu thập, hiện tại, này nương môn cũng dám như thế đối đãi hắn thân truyền đệ tử. Vậy hắn cũng liền không cần thiết cho Chu Thần thể diện. Tiểu Long nói thế nào? Triệu Lôi hỏi, Trần Hạo cung kính nói, sư đệ nói Long Hồ cung điện viện đã rất tốt, không muốn cho sư phụ thêm phiền phức. Triệu Lôi nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng cùng hài lòng nụ cười. Cái này đệ tử có thể thay hắn người sư phụ này suy nghĩ. Hắn ngược lại không thu sai. Sư phụ, ngươi nhìn việc này, Trần Hạo hỏi, tốt, ngươi đi trước đi, việc này, ta đã biết. Triệu Lôi trầm ngâm nói, vâng, sư phụ, Trần Hạo cung kính cáo lui. Mà Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh bọn người mang theo Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người rời đi Thái Hòa Điện về sau, liền trở về Tạo Hóa Thần Quốc. Vạn Tượng phân bổ có Tạo Hóa Thần Quốc, mà Tạo Hóa Đế Cung đồng dạng có. Bất quá, Tạo Hóa Đế Cung Tạo Hóa Thần Quốc lại so Vạn Tượng phân bổ Tạo Hóa Thần Quốc không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Chỉ gặp Tạo Hóa Đế Cung Tạo Hóa Thần Quốc bên trong, vậy mà phiêu giật lấy từng tia hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí hết sức tinh thuần, cho dù là hút vào một điểm, đối với đệ tử bình thường tới nói, cũng là được ích lợi vô cùng. Mà những này hỗn độn chi khí bên trong còn có nồng đậm tạo hóa chi khí. Cái này tạo hóa chi khí thậm chí so tạo hóa thần quả ẩn chứa tạo hóa chi khí phẩm chất cao hơn không ít. Tại Tạo Hóa Thần Quốc tổng điện phía trên, Chu Thần, Lý Sơn mấy người đều là vui vẻ nhìn lấy Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người. Thế Hải, sư phụ ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, thanh này Phệ Long thương liền tặng cho ngươi làm lễ bái sư đi. Chu Thần lấy ra một cây trường thương, trường thương phía trên lạc ấn lấy một đầu hỗn độn thôn thiên thú, sinh động như thật. Đây là hỗn độn thôn thiên thú chi hồn, bị người dùng cường đại thần lực phong ấn tại trong đó. Trường thương vừa xuất hiện, bốn phía không gian vậy mà xuất hiện từng tia rung động. Đây là, Tôn Thế Hải kích động kinh hỉ nói, phẩm hồng mông linh khí. Chu Thần gật đầu cười nói, không sai, thanh này Phệ Long thương chính là phẩm hồng mông linh khí. Thần thương vật liệu là vì sư siêu tập rất nhiều thần giới cực kỳ hiếm thấy mỏ tinh luyện chế mà thành. Vài ức năm trước, vi sư đánh chết một đầu hỗn độn thôn thiên thú, đem thần hồn phong ấn tại cái này Phệ Long thương bên trong. Thôn thiên thú có thôn thiên chi năng, một thương đánh ra, ngay cả thái cổ thần long đều có thể thôn phệ. Trần Nhất Vinh cười nói, thanh này Phệ Long thương chính là sư phụ ngươi năm đó yêu mến nhất bảo bối, bỏ ra sư phụ ngươi mấy trăm vạn năm luyện chế, sư phụ ngươi cho ngươi, ngươi về sau được thật tốt chân quý. Tôn Thế Hải đối Chu Thần cung kính nói, tạ sư phụ, mời sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định cố mà chân quý thanh này Phệ Long thương. Thần sắc khó mà che giấu trong lòng cao hứng. Chu Thần đem Phệ Long thương đưa cho Tôn Thế Hải, cười nói, người ưa thích liền tốt. Lúc này, Lý Sơn lấy ra một cái vòng ngọc, đối Bành Tiêu cười nói, đã Chu Thần đều đưa phẩm hồng mông linh khí, vậy ta đây cái làm sư phụ cũng không thể keo kiệt. Cái này thất thải thần trạc là sư phụ thu thập thất thải phượng hoàng thạch, đặt ở cực diễm chi địa, luyện chế ngàn vạn năm mà thành. Uy lực coi như không tệ, liền đưa cho người coi lễ bái sư. Bành Tiêu nhìn trước mắt thất thải thần trạc, cũng là khó nén trong lòng kinh hỉ. Sau khi nhận lấy, cung kính nói cám ơn, tạ sư phụ lễ vật. Trần Nhất Vinh ở một bên lắc đầu cười một tiếng. Lúc đầu, ta cũng chuẩn bị lễ bái sư. Làm sao cái kia Hoàng Tiểu Long bái Triệu Lôi vi sư? Chu Thần nói, đó là cái kia Hoàng Tiểu Long không biết tốt xấu, hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Trần Nhất Vinh nói, không đề cập tới tiểu tử kia. Hắn chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là, hắn thần cách thiên phú đã chú định hắn về sau chỉ có thể là thiên quân đỉnh phong. Bái Triệu Lôi vi sư cũng tốt, tránh khỏi ta tốn tâm tư đi dạy bảo. Đã cái kia Hoàng Tiểu Long rất khó có cơ hội đột phá đến đại đế cảnh giới. Cũng liền không có gì tốt đáng tiếc. Phương Cản đối Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người nói. Phệ Long Thương, Thất Thải Thần Trạc, các ngươi sau này trở về. Phải nắm chặt đem luyện hóa. Sau đó quen dùng. Nửa năm sau đại điển bái sư bên trên. Các ngươi nói không chừng còn muốn dùng tới cái này hai kiện hồng mông linh khí. Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người khẽ giật mình, nghi hoặc, không biết Phương Càn là ý gì. Chu Thần nói, vẫn là ta đến cùng các ngươi nói đi. Nửa năm sau đại điển bái sư, sẽ có không ít đại đế, tạo hóa đế tử đến đây. Thậm chí còn có một ít đế cung mới tuyển nhận chí tôn thiên tài. Trước đó không lâu, Cửu Long đế cung cũng chiêu thu hai cái cấp chí tôn thiên tài. Đến lúc đó, những này cấp chí tôn thiên tài, nói không chừng lại ở đại điển bái sư bên trên, hướng các ngươi nịnh nọt mấy chiêu. Luận bàn một chút, Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người lúc này mới chợt hiểu. Tôn Thế Hải hỏi, sư phụ, không biết Cửu Long đế cung tuyển nhận hai cái cấp chí tôn thiên tài. Là thực lực gì? Chu Thần cười nói, cái này, người cũng không cần lo lắng. Cái kia hai cái cấp chí tôn thiên tài mặc dù thực lực không yếu, nhưng là cùng ngươi so sánh, vẫn là kém một chút. Đối phương một người là thần vương nhất giai trung kỳ đỉnh phong, một người là thần vương nhất giai hậu kỳ. Mấy cái khác đế cung, cô độc đế cung, thiên độc đế cung, tơ bông đế cung mới tuyển nhận chí tôn thiên tài, thực lực cũng đều là thần vương nhất giai trung kỳ, hậu kỳ. Tôn Thế Hải nghe vậy, trong lòng buông lỏng, hắn hiện tại là thần vương nhị giai sơ kỳ. Chỉ cần đối phương không phải thần vương nhị giai trung kỳ là được. Làm, Tôn Thế Hải lời thề son sắt nói, mời sư phụ yên tâm. Đến lúc đó, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư phụ cùng môn chủ kỳ vọng của các ngươi. Phương Càn cười nói, thực lực của ngươi, chúng ta tự nhiên yên tâm. Chỉ là Bành Tiêu, thực lực của ngươi, chúng ta có chút bận tâm. Nửa năm này, ngươi còn phải cố gắng tăng thực lực lên mới được. Bành Tiêu cung kính xác nhận. Sau đó, Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người lại cùng Tôn Thế Hải. Bành Tiêu hai người nói một chút tạo hóa đế cung cùng nửa năm sau đại điển bái sư cần thiết phải chú ý sự tình. Hơn 2 giờ về sau, Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu hai người mới cáo từ rời đi. Hai người tu luyện cung điện, cũng không có giống như Nhan Anh nói tới an bài tại Cổ Đà Cung, mà là trực tiếp an bài tại Tạo Hóa Thần Quốc bên trong tòa nào đó cung điện. Phương Cản nhìn lấy Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu hai người thân ảnh, cười nói, một cái ngày thường anh tuấn bất phàm, một cái khí chất xinh đẹp. Thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chu Thần cười nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta phát hiện, hai người thật đúng là rất xứng đôi. Nếu là hai người thật có thể tiến tới cùng nhau, đây chính là chúng ta tạo hóa đế cung thiên cổ chuyện tốt a. Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh cũng là nở nụ cười. Đúng rồi, Huyền Nhi trước đó vài ngày nghe nói đi khắp Tuyết Thành. Thanh Long đế tử Trần Triệu cũng đi theo. Lý Sơn tùy ý hỏi. Phương Càn lắc đầu. Ta ngược lại thật ra hy vọng hai người cũng có thể thành tựu chuyện tốt. Đối với chúng ta như vậy tạo hóa đế cung cùng Cửu Long đế cung đều là chuyện tốt. Thế nhưng là Huyên Nhi lại là chướng mắt cái kia Trần Triệu. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Nghĩ đến Phương Huyên Huyên tính tình. Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người cũng là lắc đầu. Giới này thiên đình chi chiến, có người truyền, có thể sẽ sớm cử hành. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Trần Nhất Vinh nói đến đây, nhướng mày, Phương Càn gật đầu, chỉ sợ là thật, lúc đầu giới thiên đình chi chiến còn có hơn 1 vạn năm. Nhưng là hiện tại có người truyền 3.000 năm sau liền cử hành. Cho nên, các đại đế cung mới đều như thế vội vã tuyển nhận đế cấp thiên tài. Cách chương.